Cậu chủ, đừng làm em đau, chương 15, làm thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần nó thì lòng cứ thấp thỏm không nguôi, chợt một ý nghĩa lóe lên trong đầu nó, mình phải kiếm thật nhiều xiền để khi cậu chủ và cô Dinh Như cưới nhau có thể lẳng lặng bỏ đi mà không lo lắng mảy may gì cả. Đúng vậy. Phải làm thêm thôi, quyết là làm. Cô lục lội việc làm thêm trong chiếc điện thoại màu hồng của mình do cậu chủ mua cho. Làm dịch vụ massage. Không không không, cậu chủ không cho mình chạm vào cơ thể của người khác ngoài cậu. T.G, cậu ơi là cậu, bán hot dog, eo mình không muốn bán thịt của chó cho người khác, hot là nóng còn dog là chó, người ta sẽ nướng chín ẻm mất. Làm phục vụ quán kẹo ngọt full meal, được đấy, mình cũng rất thích kẹo. Tiền lương, được ăn kẹo miễn phí, mỗi tháng được trả 2 triệu từ 2 giờ trưa đến 6 giờ chiều. Ôi kẹo miễn phí, lịch làm việc còn rất thoải mái nữa chứ. Đúng giờ cậu chủ không có ở nhà luôn hé hé. Vậy là cô được nhận làm việc ở quán Full Meal một cách rất thuận lợi bởi vì khuôn mặt khá baby của mình. Ngày đầu đi làm, rồi cô Minh Như, nhân viên mới. Bắt đầu nhanh nào, đừng làm mất thời gian của tôi. Cậu thư ký bốn mắt giọng nghiêm túc nói với cô vài từ rồi bỏ đi, thật đáng ghét. Bĩu môi một cái nó nhanh chóng đi thay đồ làm việc, một bộ đồ điểm xuyết là những quả cherry đổ mỏng và vừa với body của nó, thật tuyệt vời mà. Ta đa, ôi em kia xinh quá. Thử xin số điện thoại của em coi, em phục vụ mặc cherry kia trông xinh quá mày ơi, mày xem, lúng đồng trinh kia, từ bé đến giờ nó luôn bị chửi mắng nhưng nghe mọi người tâng bốc mình lên thật là sung sướng nha. Nó hơi bị thích công việc này rồi nhé, cách chương.